Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao, Tiền Mộc Mộc quay đầu lại cùng Linh Nhất nói. Ngươi vào nhà trước, ta đi xem có chuyện gì. Nói xong, nàng đi về phía phòng bếp, Hứa Gia Thạch lau mồ hôi trên trán, nói, đồ ăn đều xào xong rồi, chúng ta khai tiệc lúc nào. Bây giờ ăn luôn, mọi người đã đến đông đủ rồi. Tiền Mộc Mộc nói, lời này vừa nói ra, mấy đứa nhỏ ngựa không dừng vó bưng thức ăn, ôm chén, nâng cơm, tay chân luống cuống, rất náo nhiệt. Già trẻ lớn bé, đều tề tụ một chỗ. Vân Mộng Hạ Vũ, đúng rồi, nương, còn chưa đốt pháo mà. Hứa Gia Liên đột nhiên nói, để ta, Hứa Gia Thạch bừng bừng hứng thú từ trên ghế nhảy ra, cầm lấy một quả pháo trên bàn nhỏ. Đi vào phòng bếp cầm một khúc gỗ đã đốt được một nửa, đứng dưới mái hiên, châm kíp nổ, tiêu sái vung lên trong sân. Ba ba ba ba, tiếng pháo nổ vang trong viện, hương vị năm mới càng thêm nồng đậm. Đốt pháo xong, chính thức khai tiệc, đều là người trong nhà, cũng không câu thúc, mọi người bưng bát, một câu nói chuyện phiếm. Chậm rãi ăn cơm tất niên, tràn đầy thoải mái. Năm mới vừa qua, đêm khuya mưa to tầm tã, liên tiếp mấy ngày. Làm sao cũng không thấy rừng, Linh Nhất vốn định mùng hai đi, cũng bị trận mưa to này làm cho vấp chân. Cách ngày, thật vất vả mới có nắng, Linh Nhất đến cuối thôn lên tiếng chào hỏi, liền lập tức khởi hành đi tới kinh thành, Tiểu Thạch Đầu cũng không đi theo. Bởi vì, đất và ao nước trong thôn đều bị ngập, trưởng thôn và Lý Chính tổ chức mọi người cùng nhau đào mương thoát nước, không chỉ có Hứa Gia Thạch không thể đi, Hứa Gia Liên và Hứa Gia Phục cũng giống vậy. Ao nước và đất đai liên quan đến sinh kế của tất cả mọi người trong thôn. Lúc này mà rời đi, xương sống lưng cũng có thể bị người đứt. Chuyện Hứa Gia Liên và Hứa Gia Thạch ở bên ngoài làm việc vốn đã khiến rất nhiều người trong thôn bất mãn. Bao nhiêu người nhà nghèo đến nỗi sắp đói không móc ra được gì, hai nam đinh Hứa Gia lại có thể tìm được việc làm, còn có thể kiếm được tiền. Vì chuyện này, người nói xấu sau lưng nhiều vô số kể. Bây giờ trong thôn gặp chuyện, còn không giúp đỡ, ngược lại vội vàng đi kiếm tiền. Sau này, không chừng sẽ có tổn hại gì đó. Sáng sớm tinh mơ, người cả thôn tụ tập trong sân viện từ đường. Mở họp xong, Lý Chính hô to giải tán. Mọi người nghe tiếng khiêng cuốc, rầm rầm đi xuống sườn núi, đến địa phương riêng của mình, vùi đầu đào. Tiền Mộc Mộc ngáp một cái, khoan thai đi tới. Mọi người thấy Hứa Tiền Thị đến muộn như vậy cũng không nói gì. Đều biết hai ngày nay nàng vì trưởng thôn khám bệnh và y quán mà lao tâm phí sức, tự mình bận rộn làm việc của mình. Từ khe núi dẫn nước đọng đến đập lớn ở đầu thôn bên kia, có một khoảng cách rất dài. Lần này mưa to, ao nước bên kia cũng ngập, cùng nhau tụ tập đào, quá tốn thời gian, lao động không có tính tổ chức, tốc độ cũng sẽ cực chậm. Lý Chính trực tiếp chia lao động toàn thôn thành từng đội, lại chọn ra một đội trưởng chuyên môn phụ trách đốc tra tiến độ. Từ đầu đến cuối của toàn bộ quá trình ở ao nước chân núi cũng chia thành từng đoạn, phân thành từng nhóm nhỏ. Như vậy, vấn đề về tiến độ, hoặc là giữa các đội viên có mâu thuẫn gì, đều có thể thông qua đội trưởng nhận được phản hồi, sau đó lại căn cứ vào vấn đề tương ứng, thương lượng ra phương án giải quyết tương ứng. Mẫu thân, nơi này, Hứa Tiểu Bảo đứng bên cạnh bờ ruộng, vui vẻ vẫy tay. Tiền Mộc Mộc đi lên, đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Gia Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại nhìn mấy người, tràn đầy áy náy nói, xin lỗi, ta tới muộn. Đừng nói như vậy, chúng ta đều nghe nói ngươi hôm qua châm cứu cho thôn trưởng, vẫn chậm trễ đến tối, hôm qua nhất định mệt xê, hát, ế, tê rồi. Trương Thẩm Tử ngoài miệng nói, nhưng tay lại không ngừng. Ngô Thẩm Tử bên cạnh cũng gật đầu theo. Sáng sớm hôm nay, tức phụ của trưởng thôn nói trưởng thôn ngủ rất ngon. Đây đều là công lao của ngươi đấy. Tiền Mộc Mộc cười cười, cũng không có trả lời. Nàng giơ cuốc lên bắt đầu đào. Nàng được phân vào đội của con trai thứ hai của trưởng thôn Hứa Văn Tuyền. Lý Chính vì tránh làm việc không được thoải mái, đều là người trong nhà và người quen tạo thành đội. Như vậy cũng có thể tránh được không ít cãi vã và lười biếng. Nghiêm túc làm việc, mọi người đều không nói chuyện tào lao nữa, vô cùng chuyên chú vào chuyện trong tay. Vùi đầu làm việc. Vừa làm chính là cả buổi sáng, Lý Chính đứng trên một tảng đá, ho nhẹ hai tiếng. Chư vị, thời gian không còn sớm, đến lúc trở về nấu cơm rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người nhao nhao ngẩng đầu. Lục tục tản ra xung quanh như con kiến dọn nhà. Tiền Mộc Mộc gọi một tiếng Hứa Tiểu Bảo, liền leo lên ruộng, đi về phía cuối thôn. Hứa Tiểu Bảo sôi nổi lộ ra 8 cái răng, trên mặt mang theo nụ cười, rốt cuộc giấu không được vui sướng nói. Nương, con là cùng một tổ với nương đó. Tiểu nha đầu không an phận nhảy lên, nắm tay cũng theo đó đung đưa qua lại. Tiền Mộc Mộc nghe vậy có chút bật cười. Một đội khiến con vui vẻ như vậy. Đương nhiên rồi, vẻ mặt Hứa Tiểu Bảo đúng lý hợp tình. Đại ca ca, nhị ca ca, tứ ca ca và ngũ ca ca đều không thể được phân vào đội này. Duy chỉ có con và nương là một đội. Nhất định là ông trời biết tình cảm của con và nương sâu nhất, cho nên đặc biệt an bài như vậy nha. Tiền Mộc Mộc có chút giờ khóc giờ cười. Nàng vừa muốn nói chuyện, phía sau một người chen lên. Hứa Gia Phục vẻ mặt không thay đổi. Tiểu muội, sao trước kia không phát hiện ngươi nói chuyện khó nghe như vậy? Đội này là tùy tiện phân chia. Tiểu muội ngươi làm sao liên hệ chuyện này với ông trời vậy? Một cái tay kia của Tiền Mộc Mộc bị nắm lấy. Hứa Gia Tể lắc đầu, mềm mại nói. Nếu bàn về tình cảm nương với ai là tốt nhất, đương nhiên là phải với Tiểu Tề rồi. Bởi vì, nói được một nửa, Hứa Gia Liên mở miệng cắt ngang. Ngũ đệ, ngươi nói lời này không đúng. Tối hôm qua nương cùng ta kề đầu gối nói chuyện lâu, nương còn ôm ta, nương khẳng định là cảm tình với ta tốt nhất. Không đúng, các ngươi nói không đúng. Hứa Gia Thạch có chút kích động, rõ ràng chính là ta và nương, mấy cái miệng, tranh luận không ngừng, líu ra ríu rít, giống như chim sẻ trên cây. Tiền Mộc Mộc làm nhân vật trung tâm của đề tài, cũng không ra tay ngăn cản, cười nhìn mấy đứa nhỏ ngươi một câu, ta một câu nói. Về đến nhà, bắt đầu nấu cơm, bởi vì buổi chiều còn có việc phải làm cũng đều là việc tốn sức. Tiền Mộc Mộc trực tiếp nấu một nồi lớn, phía trên còn phủ kín một lớp khoai lang. Một cái đùi heo hấp và móng heo được chặt thành từng miếng nhỏ, ném vào trong nồi rửa sạch sẽ, sau đó lại cho vào nồi. Bỏ gia vị vào xào ra mùi thơm, đổ nước, một chậu khoai tây lớn cũng đổ vào, lại đổ một vòng rượu trắng vào, đồng thời gia tăng hương vị. Cà chua và rau muối gắp một bát lớn, xào với bã dầu. Đậu chua xào với thịt nạt làm thành hai đĩa, bếp lửa hầm khoảng nửa giờ, đũa vừa xê, MV, liền xuyên thấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gắp một miếng thịt lên, Tiền Mộc Mộc nếm thử, hương vị có chút tạm được, nhưng cũng tạm được. Cách chương.